xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4001 ca nữ, 39. Góc truyện audio.com. Không bao lâu Chu Kích liền biết được tất cả chân tướng, đồng thời còn biết rất nhiều tòa báo đều xuất bản những người đọc sách kia mắng Đường Quả Văn chương, duy chỉ có Hứa Xương Thịnh không có nhìn thấy cái này. Thời điểm Chu Kích cảm thấy không tầm thường, liền bọn họ đi mời Hứa Xương Thịnh. Lúc đầu dựa theo Đường Quả đoán trước, Đường Hữu Huy còn muốn vài ngày mới có thể tìm tới Hứa Xương Thịnh trên đầu. Kết quả Chu Kích như thế cắm xuống tay trước thời hạn. Ta tưởng là ai tìm ta, không nghĩ tới là Chu Đại Thiếu. Từ gia là so gia kém Chu gia, nhưng cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Hứa Xương Thịnh trước mặt Chu Kích cũng không nhát gan. Chu Kích nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Đường Quả sự tình. Hứa Xương Thịnh có chút kỳ quái, trầm mặc xuống hỏi. Chu Đại Thiếu chẳng lẽ đối Đường Tiểu Thư có hứng thú? Không phải, Chu Kích phủ nhận, ta chỉ muốn biết chân tướng. Hứa Xương Thịnh cũng cảm thấy, Chu Kích hẳn không phải là đối Đường Quả có hứng thú gì, hẳn là có nguyên nhân khác. Bất quá tất nhiên Chu Kích hỏi, Hứa Xương Thịnh hận không thể đem thiên kia văn chương lật ra đưa cho hắn đọc một lần, đáng tiếc hôm nay hắn không có mang đến. Bất quá chính mình viết văn chương, hắn rất quen thuộc tổ chức xuống ngôn ngữ, liền đem phía sau cố sự đến. Nguyên lai là dạng này, Chu Kích nghe xong, biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, đối Hứa Xương Thịnh ngỏ ý cảm ơn, mặt khác còn nói. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ để cho ngươi hỗ trợ. Chu Kích theo Đường Hữu Huy thái độ bên trong cảm giác Đường Quả đối với đối phương tầm quan trọng, cảm thấy Hứa Xương Thịnh nơi này tin tức đối phương hẳn là có thể sử dụng. Kỳ thật ta còn viết một thiên văn chương, lúc đầu muốn xuất bản, không nghĩ tới vị này Đường tiểu thư sợ liên lụy đến người nhà, dứt khoát tự mình cõng bêu danh, còn muốn dùng tiền mua đất, ta không muốn phát thiên văn chương này. Chu Kích có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này Đường tiểu thư là như thế trọng tình nghĩa thế, nhưng là hắn lại cảm thấy dạng này người có chút ngốc. Nhớ tới những cái kia đọc sách mắng nàng văn chương, hắn liền lại thêm không thích. Hắn không phải chán ghét có văn hóa người, mà là chán ghét loại kia cổ hủ ngu muội, mười phần không ít người. Đường Hữu Huy về nhà, vốn định chất vấn Ngô Phượng bọn họ làm cái gì, kết quả liền phát hiện Ngô Phượng lại bị Đường Xuân Tường đánh. Hắn không tốt lại mở miệng, dự định níu lấy mấy cái tiểu nhân hỏi một chút. Lời nói còn không có hỏi ra lời, Ngô Phượng liền bắt đầu ở ngay trước mặt hắn mắng Đường Quả. Ngô Phượng đây là đem Đường Xuân Tường đánh nàng oán khí thêm đến Đường Quả trên thân. Đường Hữu Huy nghe được những cái kia hùng hùng hổ hổ, tâm lý phát lạnh. Nghĩ đến đại muội gần nhất tiếp nhận bêu danh, lại nhìn nghe được Ngô Phượng tiếng mắng, không chút nào tỉnh lại chính mình, Đường Tư Ba cái thế mà đứng ở một bên rất trầm mặc, giống như tại trong lúc vô hình đồng ý Ngô Phượng, tất cả những thứ này không tốt đều là Đường Quả mang tới. Đường Hữu Huy đứng đến ba người trước mặt, các ngươi có phải hay không cảm thấy, đại muội tồn tại cho các ngươi mất mặt? Chẳng lẽ không đúng sao? Đường Tư là thụ nhất không được Đường Quả, nếu không phải nàng, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, sẽ bị người chỉ trỏ. Góc truyện audio.com, không muốn về nhà liền không trở về nhà, nhất định phải huyên náo mọi người đều biết, hiện tại tất cả mọi người biết rõ nhà chúng ta chuyện xấu. Lần trước văn học tiệc trà xã giao, nàng là không mời mà tới, kết quả bởi vì nơi đó không có người hoan nghênh nàng, nàng liền thẹn quá hóa giận, trong cơn tức giận cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Đường Hữu Thư nói, kỳ thật đoạn tuyệt quan hệ cũng tốt, chí ít hiện tại chúng ta người của Đường gia thanh thanh bạch bạch, đường đường chính chính. Người đây, ngươi là thế nào nghĩ? Đường Hữu Huy nhìn xem Đường Hữu Sinh, Đường Hữu Sinh do dự một chút nói ra, đại ca kỳ thật chuyện này trách không được chúng ta, đăng báo đoạn tuyệt cũng không phải chúng ta buộc nàng, mà là chính nàng chọn. Đường Hữu Huy đột nhiên cảm thấy chính mình quá ngây thơ, cho là bọn họ sẽ sửa chính tới. Hắn nhịn không được quay đầu liền cho Đường Hữu Sinh, Đường Hữu Thư một đấm, Đường Tư bị dọa đến vội vàng lui lại. Đường Hữu Huy mắng một câu, một đám không có lương tâm cầu vật. Ai cũng có thể nói những lời này, liền các ngươi không thể. Đường Hữu Huy nhìn xem đi ra Ngô Phượng, lạnh lùng nói. Còn có ngươi cũng thế, người của Đường gia, không có một cái có tư cách nói như vậy đại muội. Nói xong, Đường Hữu Huy đi, hắn muốn đi giúp đại muội chính danh, không quản Đường gia sẽ gặp phải cái gì, đều là đáng đời. Cách chương.